người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, Mayo Bokujan Fukasaku. Naruto dáng vẻ hưng phấn để Shikamaru có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này ngu ngốc, Iwichi nhàn nhạt cười, có chút thất vọng chuyển thoáng qua một cái đầu nhìn xem Sasuke. Không có phát động cái gì một nhân vật lựa chọn có chút đáng tiếc. Bị Iwichi nhìn Sasuke, vẫn như cũ một bộ lạnh lùng bộ dáng. Nhìn ta làm gì? Không có gì. Iwichi lắc đầu, vốn còn muốn cùng Sasuke, Naruto, Hinata ba người tiếp xúc một chút. Nhìn xem có thể hay không phát động nhân vật như thế nào lựa chọn. Nhưng và Naruto nói chuyện với nhau không có phát động lựa chọn gì để Iwichi đột nhiên có loại rất cảm giác mệt mỏi. Đêm nay liền nghỉ ngơi thật tốt à. Hiện tại không khí, để đánh giá một cảm giác rất nhẹ nhàng. Thật lâu không có cảm giác như vậy. Sasuke âm thầm chằm chằm vào Iwichi. Tay chăm chú nắm chặt nắm đấm lại đưa mở. Nắm chặt nắm đấm lại buông ra. Liên tục mấy lần Sasuke tựa hồ nội tâm đang dùng răng. Đang tại làm lấy lựa chọn gì? Bất quá bây giờ Iwichi hoàn toàn không có chú ý tới. Mặc dù bình thường cùng Shikamaru bọn người không có cái gì quá nhiều giao tế. Nhưng tụ hội bầu không khí còn là rất không tệ. Tại Iwichi cùng Shikamaru bọn hắn tụ hội thời điểm, Konoha các đại gia tộc tựa hồ đều thở dài một hơi. Nhìn xem cùng Shikamaru bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cách Iwichi. Bọn hắn lúc này mới tính là chân chính an tâm. Có lẽ ngay cả Ino nàng chính mình cũng không biết. Trận này nhìn như chính bọn hắn chủ động khởi xướng một trận tụ hội. Trên thực tế lại là gia tộc của các nàng vì để cho Hokage cùng bọn hắn những gia tộc này quan hệ. Trong đó kéo vào một điểm. Ở đây chỉ có hai người thấy được điểm này. Một cái tự nhiên là Shikamaru. Mặc dù nội tâm của hắn cũng rất cảm tạ Iwichi đã từng xuất thủ cứu hắn. Nhưng nếu như liên lụy đến những vật khác, Shikamaru cũng có chút bài xích cho nên hắn từ đầu tới đuôi đều là một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ. Mà Iwichi tự nhiên cũng là rõ ràng. Có thể làm cho Konoha các đại gia tộc yên tâm. Như vậy hắn có thể đủ càng thêm dễ dàng tiến hành bước kế tiếp. Trở thành Hokage, chỉ là bắt đầu. Bước kế tiếp thì là cải biến. Cải biến Konoha, sau đó cải biến thế giới. Tụ hội sau khi kết thúc Iwichi trở lại nhà mới của mình. Cái này nhà mới ngay cả Iwichi cũng là lần đầu tiên trở về. Cổng treo Senju chữ bảng hiệu. Cứ việc trong nhà không có người. Nhưng là phòng ốc bốn phía lại có Anbu toàn bộ ngày 24 giờ đồng hồ thủ hộ. Sáng sớm hôm sau, tại Iwichi còn chưa có tỉnh ngủ thời điểm, liền có Anbu ninja đến gõ cửa. Iwichi đứng dậy mặc quần áo tử tế đi ra. Đứng trước mặt Anbu ninja cúi đầu tại Iwichi bên tai mở miệng nói vài câu. Ta liền tới đây. Anbu ninja rất nhanh biến mất. Iwichi ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Hokage cao ốc. Hai ngày này liên tiếp tới rất nhiều ngoài ý liệu khách nhân a. Đầu tiên là nham ẩn ninja. Hiện tại lại là cái này một vị. Không biết còn có thể hay không có cái gì khác người đến Konoha. Thả người nhảy lên. Iwichi thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Mấy cái thủ vệ tại Iwichi nhà bốn phía Anbu ninja. Nhìn xem Iwichi cái kia tốc độ khủng khiếp. Mấy người trong mắt đều lóe ra vẻ kinh hãi. Đây chính là Hokage đại nhân Sanshin no Jutsu bụi. Thật mạnh. Không hổ là không ấn thuấn thân. Iwichi tại trên nóc nhà nhảy vọt mấy lần về sau. Liền trực tiếp rơi xuống Hokage đại lâu mái nhà trên bình đài. Đứng dậy Iwichi hướng phía dưới lầu đi đến. Hôm nay đến thăm Konoha không phải người. Mà là một con cóc. Mayo Bokujan cóc. Với lại lần này tới còn không phải bình thường cóc. Mayo Bokujan Fukasaku. Gamamaru Senin trưởng lão cấp thân tín. Nghĩ đến Mayo Bokujan Gamamaru Senin, Iwichi liền có chút hiếu kỳ. Vị này Gamamaru Senin tựa hồ có thể biết trước tương lai. Không biết nó có thấy hay không tương lai của mình. Nếu như có cơ hội hắn muốn đi Myobokuzan nhìn xem. Nhìn xem cái này Gamamaru Sennin đến tột cùng có cái gì thần kỳ bản sự. Giết nó ban thưởng nhất định không sai a. Nghĩ đến Iwichi đã đi tới Hokage văn phòng. Đẩy cửa tiến vào văn phòng. Shikaku cùng Shizune hai người đang tại lo lắng chờ lấy hắn. Mà đồng thời Iwichi cũng nhìn thấy vị này Fukasaku đại nhân. Hokage đại nhân. Vị này liền là Myobokuzan Fukasaku đại nhân. Liên quan tới Myobokuzan. Chấm ngoặc kép. Shikaku muốn giải thích. Iwichi khoát tay áo. Không cần giải thích. Ta biết đại khái một điểm. Myobokuzan cóc nhất tộc. Cùng chúng ta Konoha một mực duy trì vãng lai. Tam nhẫn thứ nhất Jiraiya đại nhân liền là cùng. Myobokuzan ký kết khế ước người. Không nghĩ tới Iwichi mới vừa vặn trở thành Hokage mấy ngày. Liền ngay cả những sự tình này cũng đều biết. Xem ra Iwichi nói tới hắn xem hết Konoha phần lớn tư liệu đích thật là thật. Hơn nữa còn không phải tùy tiện nhìn xem. Fukasaku chằm chằm vào trước mắt tên tiểu quỷ này. Nếu như không phải món kia Hokage báo. Hắn thật không tin tưởng Konoha hiện tại thế mà tuyển một cái tiểu quỷ khi Hokage. Converter Miss Dax, hắn thật liền là các ngươi hiện tại Hokage a. Đề, Shikaku nhẹ gật đầu, đúng vậy Fukasaku đại nhân. Iwichi đại nhân mặc dù còn rất trẻ, nhưng năng lực là tuyệt đối không có hỏi khe khẽ thở dài. Fukasaku cũng không nói thêm lời. Konoha Hokage, ta tới đây vì hai chuyện. Thứ nhất chúng ta lưu tại Konoha liên lạc cóc mất tích. Nó một lần cuối cùng xuất hiện hẳn là tiến về Konoha. Đem liên quan tới Jiraiya sự tình đến thông chi các ngươi. Liên lạc cóc mất tích Iwichi nhìn. Thoáng qua Shikaku. Shikaku nhẹ nhàng thở dài. Đã hiểu. Bộ dạng này xem ra Shikaku biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Iwichi tiếp tục xem Fukasaku. Fukasaku bắt đầu nói chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai. Akatsuki, Fukasaku kết ấn về sau. Một cái quyển trục xuất hiện tại hắn trong tay. Đây là khế ước quyển trục. Hiện tại Konoha không có ninja cùng Myobokuzan ký kết khế ước. Nếu như các ngươi có thích hợp ninja liền dùng quyển trục này cùng Myobokuzan ký kết khế ước a. Iwichi tiếp nhận Fukasaku trong tay khế ước trục. Ý là muốn cho Konoha tuyển ra một tên ninja. Tiếp tục cùng Myobokuzan ký kết khế ước a. Nếu là như vậy Iwichi mình ngược lại là thật muốn đi Myobokuzan nhìn xem. Nhưng Fukasaku lại đột nhiên mở miệng nói xong. Nghe nói Hokage đại nhân kế thừa mộc độn cách cây Zenkai. Nếu là như vậy lực lượng của chúng ta chỉ sợ không giúp được Hokage gấp cái gì. Cho nên nếu có thể, mời tận khả năng tuyển ra một tên ưu tú ninja. Để hắn cùng Myobokuzan ký kết khế ước. Kiểu nói này để Iwichi có chút bất đắc dĩ. Đây là tại uyển chuyển cự tuyệt mình a. Fukasaku đại nhân. Liên quan tới Myobokuzan liên lạc cóc mất tích sự tình. Chúng ta sẽ mau chóng điều tra. Shikaku nói xong. Vậy liền ta cầu các ngươi rồi. Ta không nghĩ tới Konoha thế mà trong khoảng thời gian này đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Các ngươi trước đem thôn an định lại rồi nói sau. Nói xong Fukasaku cũng rất yêu sầu bộ dáng. Mỗi ngày lựa chọn mở ra. Phát động liên quan lựa chọn. Nên lựa chọn liên quan nhân vật Uzumaki Naruto. Mời chủ ký sinh cẩn thận lựa chọn. 1. Đề cử Uzumaki Naruto cùng Myobokuzan ký kết khế ước cũng tiến về Myobokuzan tu hành. Ban thưởng Myobokuzan Sennin hình thức đặc tính. 2. Cứ để ninja cùng Myobokuzan ký kết khế ước cũng tiến về Myobokuzan tu hành. Ban thưởng ngẫu nhiên 3 cái nhẫn thuật thăng cấp 9. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.